Kiều thê tùy hứng của Hoàng đế. Chương 4, góc chuyện audio.com. Đây là cái thái độ gì? Anh thực sự dự tính để cô rời đi? Ngay cả một câu xin lỗi cũng lười nói. Hay dù một bữa tối để tiễn cô đi? Rất vô tình, anh làm sao có thể lãnh huyết như thế? Làm sao có thể, anh làm sao có thể lạnh nhạt như vậy? Làm sao có thể thờ ơ như vậy? Chẳng lẽ cô đối với anh mà nói cái gì cũng không phải? Anh lấy cô về làm vật trang trí trong nhà, hay là ngẫu nhiên lúc cần thiết để anh phát tiết tình dục? Giang Minh Nhân nặng nề đem bát đặt xuống, tạo thành tiếng vang thật lớn, trong mắt đã hiện lên một tầng sương mù, tràn đầy ủy khuất xông lên cổ họng. Triển Hoàng Tu, anh là khốn khiếp này, hôm nay anh chưa xong với em đâu. Sư tử Hà Đông giống xong, Giang Minh Nhân lập tức leo lên lầu 2, vọt tới thư phòng cuối hành lang, phát hiện bên trong không có người, liền đùng đùng tức giận vọt tới phòng ngủ chính, bị cơn tức làm cho hồ đồ. Cô không chút suy nghĩ liền vọt vào phòng, dưng dưng tầm mắt phẫn nộ tìm, lại vẫn không thấy được cái tên nam nhân đáng giận kia. Chết tiệt, Triển Hoàng Tu trốn đi đâu rồi? Đêm nay cô nói rõ ràng cùng hắn, cô liền mang họ hắn. Giang Minh Nhân tức đến khóc lớn ra tiếng, lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng đóng cửa cùng với thanh âm khóa cửa bén nhọn. Cô xoay người, thấy tên nam nhân đáng giận kia thế nhưng thân trên trần trụi, tóc đã rối tung, ánh mắt thâm trầm như đêm đen ngoài cửa sổ. Bước chân yêu nhã mà linh hoạt giống như loài mèo hướng cô thẳng tắp đi tới. Nàng thế này mới bất chi bất giác phát hiện nàng trúng kế. Anh, sao anh lại khóa cửa? Giang Minh Nhân hổn hển hít một ngụm khí lớn. Theo bản năng chậm rãi lui về sau. Giúp em thay quần áo. Triển Hoàng Tu liên tục hướng cô đến gần. Em mới không cần anh giúp em đổi. Lấy hai tay che ngực. Tiếp tục lui về sau. Không, nhận ra chính mình đã hết đường lui. A nha, gót chân cô bị vấp một cái. Trực tiếp nằm ngửa ở trên giường lớn. Quả thực chính là tự chui đầu vào lưới. Còn chưa kịp dãy dụa đứng lên. Triển Hoàng Tu đã phủ đến trên người. Một tay chế trụ hai cánh tay trắng nõn như ngó sen đang chống cự. Một tay khác động thủ tháo ra nơ con bướm trước ngực cô. Không cần, Triển Hoàng Tu tên biến thái. Đừng nháo, anh cúi đầu, dùng môi nóng che lại tiếng mắng chửi của cô, đầu lưỡi ôm lấy cái lưỡi ngọt ngào thay phiên nhau triền miên cùng nhảy múa trong miệng hai người. Chống cự của cô chậm rãi mềm hóa, ý thức cũng dần dần tan rã, hai mắt bắt đầu nổi lên sương mù, thân mình buộc chặt giống tiên trên đài, chậm rãi hòa tan, nụ hôn càng sâu sắc, càng thêm vài phần tình dục, liếm liếm cánh môi sưng đỏ của cô. Còn có đầu lưỡi màu hồng, mà động tác trên tay lại chưa từng chậm lại, rút xuống nơ con bướm thuần trắng sau đó bắt đầu cởi khuy áo cô. Lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng cùng với tuyết nhũ bị tơ lụa mềm mại bao phủ. Khát vọng dưới đáy mắt anh ngày càng sâu, ánh mắt càng thêm thâm trầm, hạ thân phấn khởi đã ngưng tụ đến điểm cao nhất, dục vọng xúc thế bừng bừng phấn chấn. Nhân nhân, thời gian ta không ở nhà. Em nhớ anh sao? Một đường hôn xuống xương quai xanh của cô, đầu lưỡi nho nhỏ kia tại chỗ lõm đùa bỡn, khiến cho toàn thân cô một trận rung động. Đương nhiên không nhớ, cô khẩu thị tâm phi hô to, nói dối, tiếng cười gợi cảm phát ra từ cổ họng, hơi thở nóng bỏng quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Phảng phất như bị thôi miên đến u mê, khiến chống cự mềm yếu của cô lại lần nữa bị vô hiệu. Anh tránh ra em không cần anh, nhưng anh nghĩ muốn em, nghĩ cả một ngày, nghĩ đến sắp điên rồi. Tiếng nói của Triển Hoàng Tu khàn khàn, bàn tay to lấy ra vật nam tính khiêu khích thị giác người phụ nữ, cọ qua lại giữa nơi tuyết nhũ no đủ mềm mại kia của cô. Một tay anh khéo léo thăm dò âu yếm, cách một tầng lụa bằng ren nhẹ nhàng xoa bóp, khiến cô phát ra thanh âm rên rỉ đầu tiên của đêm nay. Anh rất nhớ chúng, anh khẽ than nhẹ, bàn tay linh hoạt trượt đến sau lưng cô, thuần thục cởi bỏ áo lót, vật tuyết trắng mềm mại đẫy đà thoát ly trói buộc, lộ ra nụ hoa nhỏ như hai trái anh đào màu hồng phấn. Bất lực lại đáng thương đứng thẳng, anh một mặt yêu thương nhìn chằm chằm chúng, yết hầu tràn ngập khát vọng thở dài. Sau đó theo bản năng nam tính vội vàng cúi đầu, mở môi nóng ra, đem nụ hoa nhỏ ngậm vào miệng, nếm thử, a cô phát ra ngâm nga vỡ vụn, giây tiếp theo lại thâm sâu e lệ cắn môi. Không cần quật cường, kêu lên, anh liếm hôn nhũ quầng màu hồng phấn, uy hiếp ra lệnh, không muốn, là không, hay là muốn, anh lộ ra tươi cười tà ác lại tuấn mỹ. Sau đó ngậm nụ hoa sớm nở rộ khác, còn ác ý xoay tròn đầu lưỡi. Anh chán ghét cô không thể đè nén phát ra âm thanh yêu kiều. Cảm thấy quyền khống chế thân thể đều bị anh nắm giữ. Chỉ có thể mặc anh sắp đặt, nhớ anh không? Không lấy được đáp án vừa lòng, anh không chịu bỏ qua, tiến hành một lần so với một lần còn muốn dày vò lăng trì ngọt ngào. Nhớ cô rất vô dụng, lập tức liền đầu hàng, đơn giản là bàn tay to của anh làm càn trượt xuống dưới. Đẩy quần lụa mỏng ra, đi vào trong quần lót ren mềm mại, cô càng thêm phóng đãng nức nở ngâm nga lấy lòng thính giác của anh. Cô không nói dối, cô thực sự rất nhớ hắn. Không có nhiệt độ cơ thể anh làm bạn, mỗi đêm cô đều mất ngủ, đếm hơn 3.000 con cừu cũng không có biện pháp đi vào giấc ngủ. Nhớ mùi hương của anh, nhớ hô hấp của anh, nhớ nụ hôn nóng bỏng của anh, cái gì cũng đều nhớ. Hoàng, em muốn anh, cô lại không quật cường, thần phục trước nhớ nhung cùng dục vọng, hai tay vòng trụ sau gáy anh, dâng lên đôi môi phân nộn mềm mại của mình. Anh lại như là cố ý trừng phạt cô, cố tình né tránh nụ hôn của cô, làm cho cô nháy mắt cảm thấy hư không. Nhưng là giây sau, anh lại âm thầm dùng sức xoa nơi mềm mại của cô. Để ngón tay thon dài tiến vào tiểu huyệt ướt sũng, Hoàng không cần cô thật là khó chịu, đồng thời cũng cảm thấy vui thích thật lớn. Cảm giác mâu thuẫn này dù trải qua bao nhiêu lần vẫn cảm thấy sợ hãi. Bình thường vào lúc này, Triển Hoàng Tu sẽ rất nhẫn nại dỗ cô, hơn nữa sức tay sẽ đặc biệt ôn nhu, nhưng lúc này đây anh lại không như vậy, anh cường ngạnh cùng thô bạo, trực tiếp cắm vào rút ra, đè ép ra càng nhiều xuân chiều, như muốn dùng hành động để dạy bảo hành động tùy hứng lần này của cô. Ân Hoàng sẽ đau, cô có chút khó có thể tin, khóe mắt đẫm nước mắt, tiếng nói kiều mị cầu xin tha thứ, nhưng đau đớn đi qua. Cô cơ hồ chìm ngập trong khuây khỏa, u huyệt nhỏ hẹp chảy đầy xuân lộ, dính ẩm ướt lòng bàn tay anh. Anh là chúa tể của cô, lửa nóng cứng rắn của Triển Hoàng Tu đã sắp chịu không nổi. Nhưng trừng phạt vẫn tiến hành như cũ, anh dùng một tay còn lại vỗ về chơi đùa vết nhũ. Ngón cái thô ráp vuốt ve tiểu anh đào màu đỏ, như đang thưởng thức một viên ruby tốt nhất. Một tay kia chôn ở bên trong tầng tầng quần lụa mỏng. Tận tình giày xéo nhung tơ mềm mại, giống như một phù thủy đang tránh ở chỗ tối thi triển rùa pháp tà ác. Khuây khỏa mãnh liệt khiến cho xuân chiều càng tiết ra, đóa hoa mềm mại gắt gao bao chặt ngón tay anh. Anh vẫn duy trì tốc độ rút ra chọc vào như lúc ban đầu. Dẫn cô đến cao trào tình dục, ý thức dần dần mê loạn, cái gì cô cũng không nhìn rõ. Chỉ có thể nhắm mắt lại cảm nhận cao trào, thế giới bắt đầu sụp đổ, khi cô vì không chịu nổi mà nức mở, anh mới ôn nhu cúi đầu, hôn trụ tiếng khóc của cô, sau đó anh cởi bỏ trói buộc ở dưới thân, đem lửa tình to lớn đã ngẩng cao đầu xâm nhập vào u kính của cô. Nam tính ngâm trong mật hoa ngọt ngào, dễ chịu phảng phất chiếm được tự do, anh tựa vào bên tai cô, khẽ kêu một tiếng ngâm nga thỏa mãn. Ô ô thở dốc, làm hai má cô ửng đỏ, hơi thở hỗn độn cùng ngâm kêu kiều mị hòa vào nhau. Anh không vội bắt đầu tấn công mà chỉ tiến vào cô. Làm cô cảm giác được sự căng chặt của anh, sau đó thong thả vận động theo quy luật, nói em yêu anh dừng lại động tác, hôn thùy tai cô, không cô kháng cự, nói, tiếng nói thô ráp mang theo giận dữ hiếm thấy. Giang Minh Nhân lại cố ý cắn chặt môi dưới. Lấy trầm mặc đáp lễ sự thô bạo vừa rồi của anh. Nhân nhân, em thực không ngoan, anh than một tiếng, sau đó anh cắn nụ hoa mẫn cảm của cô, ngang nhiên tiến nhập vào trong cơ thể cô, hơn nữa còn nhanh đến chỗ sâu, Cô thét chói tai, anh cuồng dã không khống chế đâm vào cô. Nam tính cứng rắn không ngờ cô lại ướt át như thế. Nơi đó hết sức ngọt ngào. Ham muốn nguyên thủy nhất khống chế họ. Cô liều mình cắn đôi môi sưng đỏ. Nhưng vẫn phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụ. Giống như tiếng ca của yêu nữ dụ hoặc đàn ông. Vì cô mà điên cuồng. Vì cô mà mê muội. Triển Hoàng Tu quả thật điên cuồng. Đè nén hơn một tháng nhớ nhung cùng dục vọng. Trong giờ khắc này tất cả đều được giải phóng. Anh điêu luyện đụng chạm vào nơi mềm mại của người phụ nữ. Như muốn đem cô hòa vào bên trong người mình. Triệt để hợp làm một. Một khắc trước khi phóng thích. Anh lại đột nhiên xoay người. Đổi vị trí hai người. Cô ở phía trên. Anh nằm bên dưới. Cô mờ mịt khóa ngồi ở trên người anh. Toác dài đen nhánh xõa trên vai. Ánh mắt sương mù vô tội. Một loại cảm giác mất mát nhanh lên đỉnh núi lại nháy mắt rớt xuống bắt đầu khuếch tán. Hoàng, anh vì sao? Cô ở trên cao nhìn xuống anh. Anh nằm ngửa, giống như một chú sư tử mạnh mẽ lười nhác. Hai mắt trần trụi nhìn chằm chằm vào thân thể tuyết trắng. Em tới, anh khàn khàn mệnh lệnh. Em sẽ không cô cắn cắn cánh môi. Hai gò má bị tình dục dễ chịu trở nên hồng nhuận. Thẹn thùng, ngay cả ngón chân cũng lộ ra phấn hồng mê người. Triển Hoàng Tu cũng không nhúc nhích, nhìn cô không biết làm sao. Càng không đoạt lại quyền chủ động, chỉ mỉm cười nhìn cô. Sau đó vươn tay xoa bóp nhũ tiêm đứng thẳng, trêu chọc mẫn cảm yếu ớt của cô. Giang Minh Nhân thẹn thùng đem mặt bỏ qua một bên, lại nhìn thấy bóng mình trong gương trang điểm. Vạt áo của người phụ nữ hoàn toàn mở rộng, áo lót gần bị kéo xuống, lộ ra hai cái tuyết trắng đẫy đà, ở trên tràn ngập dấu vết cùng mấy vết cắn màu hồng. Đầu V đứng thẳng tươi đẹp giống như trái cây màu đỏ, còn lưu lại nụ hôn ướt át của anh. Giang Minh Nhân thẹn thùng quay mặt lại, không dám quan sát hình ảnh của mình. May mắn, chỗ hai người kết hợp bị chiếc váy che khuất, bằng không cô thực sự thẹn thùng đến chết. Nam tính của anh còn chôn trong cơ thể cô, nhưng lại chậm chạp không chịu chuyển động, khoái cảm bị lùi lại, giống như dao nhỏ vô hình cắt vào giác quan của cô. Cô muốn anh, rất muốn, Hoàng Anh sẽ không giúp em. Cô một mặt lã chã trực khóc. Sau đó nằm sấp trên ngực rắn chắc của anh, bất lực thỉnh cầu trợ giúp, anh chính là không chịu ra tay, hôn cái gáy của cô. Liều mình đè nén dục vọng sắp bùng nổ. Cô biết anh đang cố ý. Là trừng phạt cô mấy ngày nay cố tình gây sự. Hoàng cô phát ra thanh âm tê dại. Đem môi mềm mại đưa lên bên miệng anh. Đầu lưỡi rụt rè thăm dò. Miêu tả chiếc môi hoàn mỹ của anh. Sau đó đi vào trong miệng anh. Anh giống như hoàng đế. Lười nhác để cô hầu hạ. Dục vọng sóng chiều cuồn cuộn đến. Khoái cảm trong cơ thể vỡ tung. Tiếng dốc của hai người như đang trả lời nhau, một tiếng so với một tiếng còn muốn dồn dập hơn, đến cuối cùng, căn bản phân không rõ rốt cuộc ai đang hành hạ ai. Nam tính của anh lại càng thêm sưng lên, u kính ngọt ngào chống đỡ đến đau đớn, lại cảm thấy vui thích rất lớn, cô vợ nhỏ của anh bởi vì thẹn thùng mà không dám động. Anh đành phải tự mình ra tay, bàn tay to đỡ lấy eo cô. Giúp cô tiến hành tiết tấu tình dục, vận động theo quy luật từ chậm đến nhanh, hai người buộc chặt nháy mắt được giải phóng, anh rốt cuộc không thể đè nén, một lần nữa lại lật ngược lại, đem cô đặt dưới thân, eo mông bắt đầu mạnh mẽ cuồng dã rút ra thọc vào, vọt vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô, phóng đãng dâm mị nức nở, tiếng vang bú mút, trộn lẫn với nhau tạo thành một bản hòa âm. Hoàng ôm em, ôm chặt em, cô mê loạn năn nỉ. Anh bị lạc trong dục vọng to lớn. Táo bạo thô ráp xâm lược cô. Động tác cản rỡ điên cuồng xâm chiếm cô. Làm đóa hoa nhỏ càng trở nên ướt át. Anh cố tình không chịu ôm chặt cô. Ngược lại trước cao trào. Anh thu bàn tay to đỡ hông cô lại. Làm cô mất đi ngoại lực chống đỡ. Không thể tận tình bay lượn ở thiên đường tình dục. Hoàng không cần như vậy rất khó chịu cô nức nở. Ánh mắt kiều mị mê mang, anh lại nhẫn tâm hờ hững, trừng phạt cô tùy hứng làm bậy, tự em đến anh thô bạo mệnh lệnh, mất đi ôn nhu lúc đầu, không cần cô khóc kêu. thân thể ướt đẫm mồ hôi nằm trên ngực anh, cắn môi cọ sát, trực tiếp dùng ngôn ngữ cơ thể cầu xin anh tiếp tục. Rốt cuộc anh cũng không kiềm chế được, tự mình di chuyển đẩy quần lụa mỏng ra, mở bắp đùi tuyết trắng để nó kẹp chặt lấy hông anh. Ngón tay dài đi vào, vặn xoắn vân về co rút nhanh mềm mại, cảm nhận được một loại cảm xúc nhung tơ. Nam tính to lớn chôn sâu ở trong cơ thể cô thỉnh thoảng lại trượt nhẹ nhẹ, kích thích chỗ mẫn cảm trong mật huyệt. Loại này tư thế quá xấu hổ, rất thẹn thùng, vì sao anh luôn làm cô thẹn thùng như vậy? Chương 4, 2, đem của em cho anh, toàn bộ đều cho anh muốn cô không biết đủ, anh thật sự rất yêu cô, lại không biết dùng ngôn ngữ như thế nào để biểu đạt. Chỉ có thể hàng đêm dùng cơ thể cuồng dã triền miên để nói cho cô biết. Anh khát vọng cô đến thế nào? Người của anh, trái tim của anh, nam tính của anh, ngày ngày đêm đêm muốn cô. Chỉ cần có ở bên cạnh, lý trí sẽ rối loạn. Cái gì cũng không có biện pháp suy nghĩ. Chỉ muốn tận tình yêu cô. Thấy trên cơ thể tuyết trắng tràn ngập dấu vết của anh. Mùi của anh sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. So với được cả thế giới còn vui vẻ hơn, ý thức của cô đã bị xé thành từng mảnh nhỏ, một câu cũng không nói nên lời, chỉ mê loạn gật gật đầu, hai gò má như cánh hoa hồng nở rộ, đỏ tươi như lửa, thế giới phẳng phất như biến thành muộn vạn rực rỡ, ngàn vạn khói lửa cũng không thể cản trở bọn họ, tính của anh, nữ tính của cô, không ngừng run run co rút nhanh, cùng nhau rơi vào cao trào lốc xoáy. Lúc cao lúc thấp, giống như hai dã thú, dùng phương pháp cổ xưa nhất để thể hiện tình yêu. Giang Minh Nhân gần như là chạy trốn khỏi lâu đài xa hoa. Thoát khỏi giường lớn tà ác, còn không ngừng dùng chú thuật tình dục chinh phục người đàn ông của cô. La Hiểu Uy đứng ngoài cửa, trong tay ôm mấy bộ đồ người làm rúng gió. Trên mặt treo đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi không chịu nổi lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn. Hiểu Uy, mình mệt quá. Giang Minh Nhân khóc lóc chạy vội vào lòng bạn tốt. Cái đại phôi đàn kia căn bản không cho mình ngủ. Vừa vặn, chuyên mục con trai con gái của mình cần tham khảo cái loại cầm thú này. Cậu có thể làm một án kiện để mình phát huy. La Hiểu Uy thay báo chí soạn ra chuyên mục con trai con gái. Ngòi bút sắc bén, lời lẽ cay độc, ngẫu nhiên còn có thể trả lời thư bạn đọc, rất được độc giả hoan nghênh. Sao cậu có thể bán đứng bạn bè, không cho cậu viết à? Giang Minh Nhân sợ chết bạn tốt thực sự đem chuyện của cô với Triển Hoàng Tu đăng lên chuyên mục kia. Vậy cũng thật mất mặt, không quan hệ, dù sao cũng không viết tên thật của hai người ra. La Hiểu Uy nhún nhún vai, nếu như bị Triển Hoàng Tu biết, chuyên mục của cậu cũng đừng nghĩ lại có thể tiếp tục. Nói không chừng ngay cả tòa soạn báo cũng phải đóng cửa. Đúng nha, thiếu chút đã quên chồng cậu cố chấp bảo vệ chuyện riêng tư đến kinh người. Nói cho rõ, không phải chồng mình, là chồng trước, mình đã ký giấy thỏa thuận ly hôn. Không có thời gian cùng bạn tốt tranh cãi. Giang Minh Nhân thúc giục, ai, cho mình mượn bàn ủi của cậu một chút, mình còn phải nhanh đi làm. Nếu đến trễ, Mạnh Mộng chết tiệt không lương tâm kia sẽ khấu trừ tiền lương của mình. La Hiểu Uy làm người tốt đến cùng, trực tiếp lấy ra bộ đồng phục thay cô là, ủi, Giang Minh Nhân thì mệt đến không có khí lực, trực tiếp nằm xuống sofa, thấy trên bàn có sẵn một phần bánh mì trứng, không chút khách khí đem đến bên miệng cắn. Thế nào, cậu cùng đại phôi đàn trong miệng kia làm lành rồi? La Hiểu Uy vừa là quần áo vừa hỏi, làm lành, Giang Minh Nhân hung hăng cắn bánh mì. Không có cửa đâu, Nhân Nhân, mình biết Triển Hoàng Tu thực yêu cậu, nhưng kiên nhẫn của một người đàn ông có hạn, cố tình gây sự cũng cần có giới hạn, cậu không cần thái quá, mình thái quá, rõ ràng là anh ta phạm quy trước, vì sao mọi người luôn nghiêng về một bên chỉ trích cô? Người ta là một tổng giám đốc, vắng vẻ cậu một chút cũng không nên trách, dù sao mỗi lần cậu cũng không nên nháo như vậy, các cậu thì biết cái gì? Vấn đề không phải là vắng vẻ, cô vạn phần ủy khuất la hét, cái gì, La Hiểu Uy nghe không rõ ràng, mình nói các cậu cũng không hiểu, Giang Minh Nhân không khống chế được giống,

Giây tiếp theo, iPad bị ném thật mạnh xuống đất, lập tức vỡ nát thành một đống sắt vụn. Thiên, a phí thế, cần gì làm phải thế, đưa e có phải hơn cô tê tê. Ngay cả Mạnh Mộng luôn luôn gan dạ cũng bị dọa ngây người. Theo bản năng lui ra phía sau vài bước, rời xa tâm bão, nhân nhân, cậu đừng lại hồ nháo, thấy sắc mặt Triển Hoàng Tu âm trầm. Lo lắng tiểu ngu ngốc sẽ xảy ra chuyện, Mạnh Mộng vội vã lên tiếng khuyên bảo, mình không có hồ nháo. Mình thật sự hối hận vì đã gả cho anh ta. Giang Minh Nhân cắn cắn môi cánh hoa, không để ý lời nói này sẽ làm người đàn ông mình yêu bị thương. Thật sâu, giận, dỗi lặp lại, Triển Hoàng Tu tối tăm trừng mắt nhìn cô, ánh mắt đen láy bình tĩnh không thấy đáy giống như vực sâu. Lại nổi lên từng gợn sóng kinh sợ, Giang Minh Nhân không cam lòng yếu thế, cũng không nhúc nhích trừng trở về. Đem khí phách cùng mình đánh cuộc đến cùng, chết cũng không chịu nhận thua. Anh một tay kia nắm chặt tách cà phê nóng bỏng đều tràn ra ngoài, nóng đỏ cả ngón tay anh, nhưng anh giống như không cảm thấy đau, vẫn nắm chặt như cũ. Mạnh Mộng chưa thấy qua Triển Hoàng Tu phát hỏa lớn như vậy. Thật sự lo lắng anh sẽ đem cái cốc ném lên người Giang Minh Nhân, nghe nói rất nhiều những kẻ giàu có hay quý công tử gì gì đó. Rất nhiều đều có khuynh hướng bạo lực, nhưng một phương diện khác lại cảm thấy anh ta sẽ không thương tổn Giang Minh Nhân. Đợi lại chờ, Triển Hoàng Tu môi đóng chặt, một câu cũng không nói. Chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cốc cà phê ra. Mi tâm cũng từ từ giãn ra, lại khôi phục gương mặt lạnh như băng thường ngày. Anh đứng lên, động tác tuyệt đẹp như xưa. Sau đó đem tầm mắt rời lên trên mặt cô. Tùy em, anh ném lại một câu này. Quay đầu bước đi, anh không phát hiện, nháy mắt khi anh xoay người. Giang Minh Nhân cứng ngắc ngồi trên ghế vươn tay nhỏ bé. Thiếu chút nữa đã bắt trụ cổ tay anh. Anh thậm chí không có đá cửa. Bước chân cũng bình thường vững vàng. Bóng lưng vẫn cao ngất hoàn mỹ như vậy. Không chút quyến luyến rời khỏi điền mật Manh Manh. Lúc này... thực sự ngay cả một tơi thở ngọt ngào cũng không thể cảm nhận được ở điền mật Manh Manh. Giang Minh Nhân thu tay, gắt gao nắm ở trên đùi, cúi đầu, nước mắt liều mình rơi. Giờ khắc này mới giật mình thấy bản thân đã làm cái chuyện vô cùng ngu xuẩn. Nhưng thái độ của anh vĩnh viễn đều như vậy, dường như tuyệt không để ý cô. Nhân Nhân, cậu vì sao lại tùy hứng như vậy? Mạnh Mộng thở dài. Đem bạn tốt đang khóc sướt mướt kéo vào lòng, để cho cô có thể tận tình khóc lớn. Không ai biết tùy hứng của cô xuất phát từ, cũng không có ai tìm hiểu. Cô cố tình gây sự là bởi vì quá yêu người đàn ông này. Yêu đến ngay cả tự tin cũng không có, chỉ còn lại có nồng đậm tự ti. Cô để ý, là thái độ của anh, nhưng, anh chính là không biết, cách chương.